Hắc ám huyết thời đại, chương 410, hắn tại sao như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 con niên bỗng nhiên hí lên khiến mấy vạn chiến trùng đồng thời kích động. Khắp núi đồi lúc này trở nên sôi trào mãnh liệt, chân đao côn trùng đánh lên mặt đất làm rung chuyển cả sông núi. Quân đoàn người máy đột nhiên ra tốc, côn trùng cũng tiến nhanh về phía trước, thương đang nộ hống. Hắc ám không bờ bến che dợp bầu trời. Phía trên, sấm sét vang dội, mây đen cuồn cuộn, phảng phất như là đang phẫn nộ, hoặc là đang giãy giụa, giống như ma anh sắp đến thế gian. Mờ, một tiếng nổ mạnh, sấm sét đánh xuống. Từng đạo kiếm khí màu đen đột ngột từ dưới mặt đất phóng lên, phía dưới khói đen đều là phế tích của thục thành, xông thẳng lên trời tựa như một đầu cự quái, vô số kiếm khí tạo thành. Phi vân, 1/2, 2/3, 9 đợt, kiếm khí phi vân, không ngừng gào thét mà hòa tốc phóng tới dòng lũ người máy. Mặt đất trở nên mờ mịt, phía đông là cơn hồng thủy tạo thành bởi người máy cùng côn trùng, phía tây là 9 đợt kiếm khí phi vân có hắc khí đằng đằng, giống như hai dòng lũ ầm ầm mãnh liệt xông vào nhau. Mô, mô, mô, phi vân tiếu lướt, từng người máy bị cuốn bay lên, không đến trong nháy mắt đã bị kiếm khí cắt thành mảnh nhỏ. Kiếm vân lướt qua, mảnh giáp không lưu, vô số người máy chồng chất đi lên, vô số mảnh nhỏ bị vứt lên bầu trời. Nam nhân trung niên ở đài chỉ huy lúc này gấp xông đến trước màn hình điều khiển, thấp giọng quát. Không có khả năng, hắn không có khả năng bằng một người mà có thể. Thiên đạo nhân số 2, ta đề nghị ngươi lập tức lui lại, chỉ số năng lượng của hắn vừa rồi lại đột phá điểm giới hạn, hơn nữa hắn sử dụng loại năng lượng không rõ nguồn gốc, hiện tất cả dụng cụ thăm dò của chúng đều không tra được, đang dò tìm trong kho cơ sở dữ liệu, nhưng cũng hoàn toàn tìm không thấy lai lịch loại năng lượng này, cho nên, xin ngươi lập tức hạ lệnh lui binh. Ảnh nhân lách mình đến hình nổi, chỉ vào đoàn khói đen kia nghiêm túc nói. Không được, vì hành động lần này, ta cơ hồ vận dụng 9 ô. Năng lượng của căn cứ nên tuyệt đối không thể thất bại. Chúng ta vẫn còn có cơ hội, hắn không có khả năng làm trái hệ thống năng lượng. Phía dưới còn có 6 con miên đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hình ảnh, ánh mắt theo 9 kiếm vân kia mà di động, chúng cơ hồ như bài sơn đảo hải xẹt qua trận địa người máy, tiến hướng côn trùng ở phía sau. Mô, mô, mô. Con xích giáp trùng đầu tiên bị dòng xoáy kiếm khí vứt cuốn lên trời liền lập tức trùng giáp bị tách rời, rồi xé nát. Sau không đến một lát, chỉ còn lại có trùng thịt. Khỏa thân trùng, theo kiếm khí cuốn rơi xuống dưới. Phù phù, phù phù. Kiếm vân lướt qua, giáp xác côn trùng chảy đầy khắp núi đồi, chân đao lập tức đều không còn, từng con một rơi xuống, chỉ còn lại có vô số thân trùng không còn đủ giáp thịt. 6 con miên lập tức trôi nổi bay lên trời, ý đồ tránh thoát 9 đợt kiếm khí phi vân như đến từ như địa ngục này, nhưng không ngờ 9 đợt kiếm khí phi vân khi lướt đến khu dịch thể cuối cùng lại đạp đất đánh xoáy, lập tức hình thành 9 đạo. Long quyền kiếm khí phong, 6 đạo trong đó bao vây lấy đám miên, 3 đạo còn lại hướng chiến hạm ngàn mét trên trời nhắm tới. Chiến hạm lập tức mãnh liệt rung động một hồi, hơn vạn mảnh vỡ từ trên thân hạm rơi ra. Tiếng cảnh báo liên tiếp vang lên trong phòng chỉ huy chiến hạm. Năng lượng cho màn chắn không đủ, năng lượng cho màn chắn không đủ, nam nhân trung niên lúc này đã xanh mặt cắn răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức tách rời, chuẩn bị rút lui, bành, bong tàu của chiến hạm đột nhiên mở ra, một máy phi hành hình thoi chậm rãi bay lên, phát ra ánh sáng màu lam nhạt. Chiến hạm của hắn dù to như vậy, nhưng dần dần dưới sự thôn phệ của Long Quyền Kiếm Vân làm suy yếu, rơi xuống mặt đất, đầu cắm vào một ngọn núi, giấy lên một trận thiên đại hỏa. Xa xa trên sân thượng một tòa nhà cao tầng, một lão đầu gầy gò đang thở dài. Người này chẳng lẽ lại không phải chư tộc chúng ta, bằng không thì hắn làm sao có thể. Như thế, cách đó xa hơn, từ trong ánh sáng màu lam bạo sinh thoát ra là 3 cỗ máy phi hành băng tộc. Ly đang đứng ở bên cửa sổ, nhìn qua cái đoàn hắc khí đang chậm rãi tan ra cùng với phế tích phía dưới hắn, nhẹ nhàng nói. Truy kích đa năng tộc, 3 đạo lưu quang đuổi theo một đạo lưu quang, trong đêm tạo thành một cái quang điểm rồi biến mất. Năng lượng kịch liệt trùng kích rồi bông tuyết bắt đầu phong thành, sau đó là ánh sáng màu lam diệt thành, rồi đến kiếm khí phi vân xuất hiện, không khí trên không thục thành bị đối lưu cùng băng tuyết tan rã tạo thành một trận mưa to từ trên trời giáng xuống, rửa sạch đại địa, rửa sạch máu tươi, phảng phất như muốn tại đây đều rửa sạch sẽ tất cả. Băng tộc bị tổn hại nghiêm trọng, đa năng tộc bị buộc chạy trối chết, khu dịch thể cũng chỉ còn lại từng núi. Thịt trùng, đang hấp hối, nhưng mà không ai hoan hô, cũng không có ai chạy đi bẩm báo. Bởi vì thục thành cũng đã bị phá hủy, biến thành một mảnh phế tích, 500 vạn người cũng cơ hồ chết sạch, người còn sống sót cũng chỉ mong tìm thấy thi thể thân nhân trong đám phế tích mặc cho trận mưa to tầm tã giáng xuống. Sở Vân Thăng đứng ở trên một đống phế tích quan sát dãy núi hoành lĩnh đầu bên kia, thương tia chớp trong tay lúc này đã chuyển hóa thành thiên tích kiếm màu đen. Không có người đi tới cùng hắn nói chuyện, cũng không còn người nguyện ý tới gần hắn, hắn như vậy một người lẻ loi trơ trọi mà đứng ở nơi đó. Hắn muốn cứu một tiểu cô nương đang trọng thương hôn mê, bởi vì hắn hiện tại có thể lục chế càng nhiều nguyên phù, có thể trợ giúp nàng khôi phục sinh cơ, nhưng bị phụ thân của nàng cự tuyệt, ánh mắt không tín nhiệm, loại ánh mắt như trông thấy ác ma. Hắn có một thân bản lĩnh có thể cứu mạng nhưng lại không người nguyện ý tiếp cận hắn. Sau một hồi, sau lưng của hắn truyền đến một giọng nữ. Người có khỏe không? Sở Vân Thăng không quay đầu lại, hắn nghe được là tiếng Đường Y, trầm mặc nửa ngày nói. Người không hận ta sao? Không hận, Đường Y nhàn nhạt nói. Khuôn mặt Sở Vân Thăng lúc này nhìn không ra bất luận biểu lộ gì, trầm lặng nói. Vì cái gì? Bọn hắn đều hận ta đã mang đến tai ương diệt thành. Ngươi quên ta từng cùng ngươi nói một câu sao? Đường Y lạnh thấu xương tại mưa gió, nói. Sở Vân Thăng hờ hững nói. Một câu đó, người trong tòa thành này, có người nào là không bị bệnh tâm thần? Đường Y chú mục ngưng mắt nhìn một mảnh phế tích mà nói. Cho dù ngươi không đến, tại đây cũng không thoát khỏi vận mệnh bị diệt vong. Sở Vân Thăng không nói gì. Ngươi biết cha ta trước khi chết đã cùng ta nói những gì không? Ánh mắt Đường Y lạnh lùng nói. Hắn nói, Đường Y, nhớ kỹ, cho tới bây giờ không có cái gì là bóng mờ, là ta và bá phụ ngươi một mực cố gắng nói với tất cả mọi người, thật không có. Bóng mờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả thành tựu của ám hành tổng hội cho tới bây giờ đều là dựa vào trí tuệ của mình cùng nỗ lực của chúng ta, cùng dị tộc không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng bọn hắn không tin, kỳ thật bọn hắn không phải là không tin chúng ta, mà là bọn hắn đã muốn không tin mình, không tin sự tình nhân loại có thể làm được việc như đám dị tộc. Bọn hắn bị côn trùng dọa sợ rồi, mà dị tộc tựa như thần linh chúa cứu thế vậy, đứng sừng sừng ở phía trên bọn hắn. Bọn hắn đã đánh mất lòng tin, cho rằng chỉ dựa vào dị tộc thì mới có thể sinh tồn được, chỉ có dị tộc mới có thể chế tạo ra vũ khí cùng trang bị chống cự được côn trùng. Hắn nói, Đường Y, cái thế giới này mặc kệ cái nhất tộc kia cuối cùng nhất đều không đáng tin cậy, chúng sẽ không để ý sống chết của chúng ta. Cho nên quan tâm sống chết của chúng ta chỉ có tự chúng ta thôi. Ngươi phải nhớ kỹ, thuộc thành đều chỉ có thể dựa vào chúng ta, dựa vào chính bản thân mình đi đạt được tư cách sinh tồn. Đường Y mấp máy môi, lại nói, cho nên ta không hận ngươi, ngươi làm cho bọn họ thấy được hiện thực máu chảy, làm cho bọn họ minh bạch mấy cái gì đó cha ta cùng bá phụ vẫn muốn chứng minh, dị tộc căn bản không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Sở Vân Thăng qua một lúc lâu, bỗng nhiên nói, cảm ơn ngươi không hận ta. Nói xong, hắn yên lặng mà đi xuống phế tích trồng chất, đi đến giới hạn của đống thi thể mênh mông bát ngát. Ngươi có tính toán gì hay không? Chúng ta chuẩn bị tại Vũ Sơn thành trùng kiến thành thì... Đường Y lớn tiếng nói, sau một hồi, một thanh âm nhẹ nhàng đáp lại, ta muốn đi nước Mỹ, không thể ở lại sao, ta là kẻ gây tai họa. Mưa tầm tả rơi, một cái thân ảnh đen kịt dần dần từng bước đi chậm rãi biến mất tại trong màn đêm. Đường Y đi tới bên cạnh một lão giả, nhìn qua phương hướng cái thân ảnh kia biến mất nói. Sư phụ từng có một vị vương, nổi tiếng trước khi qua đời chỉ để lại một câu di ngôn, thắng được thiên hạ lại thua chính mình. Trên một ngọn núi vô danh. Sở Vân Thăng đứng lặng thật lâu, nhìn qua phương hướng đa năng tộc và băng tộc đào tẩu, năm ngón tay chọc vào tim khiến máu tươi chảy đầm đìa, rồi lại nhìn trời gần đêm lạnh như băng mà thê lương nói. Trời xanh ở trên, người nếu có mắt ta Sở Vân Thăng, hôm nay dùng vong linh người mẹ đã mất trên trời, khắc huyết rét thấu xương mà khởi thề. Sinh thời, giết tuyệt dị tộc chu diệt trùng thương, cho tới chết không thôi. Trên bầu trời, lôi điện nảy ra, nổ vang không ngừng. Hắn chưa từng chú ý tới những thể huyết kia có minh. Hắn hiện tại cùng Minh đã dung hợp thành một thể, hắc khí sớm dung nhập vào thể nội trên chiến giáp hắn, hoặc là nói trên giáp xác của Minh, dính đầy mưa chảy nhỏ giọt xuống. Ở phía xa, ánh lửa trên chiến hạm chiếu sáng một mảnh đen tăm tối. Tứ Nguyên Thiên, hắn chấp nhận tiêu hao lượng lớn tánh mạng chi nguyên để rót vào Minh, không đếm xỉa từ nguy hiểm vong, cưỡng ép mệnh lệnh Minh tiến hành kỹ năng hợp thể. Một trùng một người, có tánh mạng chi nguyên giống nhau, khó khăn lắm mới có thể triệt tiêu bài xích thân thể. Lúc độ tương hợp của hai người tăng vọt, đồng thời lúc hắc khí tại hắn cùng Minh tan ra làm một thể. Lần nữa quỷ dị đã xuất hiện, dưới sự thúc bức điên cuồng của nó, trong nháy mắt hắn có thể rõ ràng cảm giác được đã phá tan một cái điểm giới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy chỉ vượt qua điểm giới hạn đó không đến hơn 10 giây, nhưng hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được sự to lớn của không gian thứ tư. Nó lớn đến mức thân thể của hắn vô pháp thừa nhận cảnh giới như vậy, thiên địa nguyên khí cùng với độ giới hạn không gian thiếu chút nữa đem thân thể của hắn triệt để mạt sát. Nhưng là hắn đã được chứng kiến, rồi, mặc dù chỉ là hơn 10 giây, cảnh giới tứ nguyên thiên đã cho hắn chân thật mà cảm nhận được sự tồn tại của không gian thứ tư. Trong khoảnh khắc đó, bất luận là quân đoàn người máy hay là đại quân côn trùng, thậm chí là miên, sơ hở của chúng đều nhìn một cái không sót điểm nào. Bởi vậy, sau vài giây kinh ngạc, hắn nắm chặt vài giây đồng hồ cuối cùng, tạm thời thay đổi kế hoạch vượt qua tam nguyên thiên có thể mở ra kiếm thức thứ hai, trực tiếp sử dụng tứ nguyên thiên mới có thể mở ra kiếm thức thứ ba. Thấy Vân cởi giáp, về sau, liền ổn định tại tầng cảnh giới tam nguyên thiên. Nhưng mà uy lực kiếm thức thứ ba, chẳng những khiến băng tộc mà còn khiến đa năng tộc nghẹn họng nhìn chân chối, mà ngay cả chính hắn đều không thể tin được một kiếm giao ai có thể đạt tới trình độ đăng phong tạo cực như thế. Như vậy kiếm thức thứ tư thì thế nào? Là một mũi tên phá thiên sao? Sở Vân Thăng vô pháp tưởng tượng, hắn ngay uy lực kiếm thức thứ ba cũng chưa từng nghĩ qua. Nhưng trong nháy mắt ở cảnh giới tứ nguyên thiên đó, dù chỉ trong thoáng chốc cũng đã khiến hắn hiểu được một ít đạo lý, hắn từ vừa mới bắt đầu đã sai rồi, từ lúc ở thân thành. Sở Vân Thăng lau đi vết máu, nhẹ nhàng nhảy xuống ngọn núi, bên tai mơ hồ truyền đến âm thanh buồn bã quen thuộc. Sai lầm lớn đốc thành này, nước mắt đầy áo. Chuyện xưa không quay lại được, chu sát dị đoan, thần tộc kêu rên này, núi sông bị hủy, không sửa lỗi này, không mặt mũi nào nhắm mắt, rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ trở lại, chúng ta đều sẽ trở lại. Đền bù tội ác ngập trời mà chúng ta phạm phải, cách chương.